Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Cái khung chat nó đang bị lỗi nhỉ. Chào anh em, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 699. Trước vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn các anh em trong thời gian vừa rồi có donate cho Tiến Phong ủng hộ bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên và bộ truyện Kiếm Lai nha. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Và cũng rất xin lỗi anh em trong group Kiếm Lai cũng như là group Cùng Một Sống Lại với Kiếm Lai thì mình quá bận, mình không mở được group tiếp theo. Thì anh em có thể đợi nha, bản dịch thì mình hiện tại mình có rồi. Tuy nhiên là chưa bố trí được để mình mở được thì anh em có thể đợi nhá. Còn Khủng Bố Sống Lại thì bắt đầu từ ngày mai thì mình sẽ đọc lại. Rất xin lỗi anh em vì group đó nó rất là lâu rồi, chưa đọc cho anh em. Xin chào Dương Bùi nhé, chào Toàn Nguyễn, chào Văn Lệ Nguyễn, chào Mạnh Hùng, chào Tiến Hải Bành, chào Trần Hiền 1986, chào Quốc Khánh Nguyễn Trần nhé, chào Linh Ngọc, chào Bắc Phong Danh, chào Dũng Chi, chào Cam Đào. Rất mong em hãy ủng hộ Phong bằng những cái like video và những comment tương tác với kênh nhé. Bởi vì cái tháng vừa rồi thì Phong ốm hai lần, rồi lại dính tháng Tết, thế thành ra ra chuyện nó không đều nên cái đề xuất của kênh nó cũng rất là kém. Thì cũng rất mong anh em giúp đỡ Phong để vực lại kênh nhé mọi người nhé. Hãy ủng hộ Phong bằng những cái like khi mọi người nghe chuyện và để lại những comment sau khi tập truyện đã được hết luồng like và up lên ạ. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Bây giờ thì mời mọi người vào lắng nghe tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 699. Hồng Trần Chi Môn tự thành một thế giới, bên trong trống rỗng, không có nguyên lực, cũng không có gì để nói. Những tu sĩ chiến đấu lâu ngày ở Họa Thủy thường sẽ trở về để nghỉ ngơi, nhưng mà sẽ không ở lại quá lâu, hoặc là trực tiếp rời đi, hoặc là tiếp tục chiến đấu. Chỉ có Trúc Duy Ngã và Trác Thành Như là lần đầu tiên đến đây, tò mò đánh giá một hồi. Bước ra khỏi Hồng Trần Chi Môn, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là dòng sông màu máu chảy vòng quanh Hồng Trần Chi Môn. Huyết hòa quần quận, phản chiếu trong mắt mỗi một màu đỏ rực. Đấu Chiêu dẫn đầu đi ở phía trước. Thiên Kiều trong tay gần như là không thể kìm nén được nữa. Hùng hổ dọa người, nhưng mà vẫn quay đầu lại hỏi. Đi đường nào? Hắn ta hỏi Khương Vọng. Trong lòng của Đấu Chiêu đã phong cho Khương Vọng là quan hậu cần. Ranh giới của Họa Thủy cho đến nay vẫn chưa được nhân loại khám phá hết. Từ Hồng Trần Chi Môn đi về bất kỳ một hướng nào, đều có thể gặp phải ác quan, ngày càng mạnh, cũng đều không có điểm dừng. Hồng Trần Chi Môn là nơi tuyệt đối an toàn. Huyết Hà là dòng sông ranh giới, ngăn chặn ác quan từ bên ngoài. Bên ngoài Huyết Hà có vạn dặm, sóng nước trong xanh. Đây là vùng nước tinh khiết được hình thành sau vô số năm không ngừng quét sạch của nhân tộc. Đây cũng là nơi tương đối an toàn trong thế giới vô căn này. Trừ khi Họa Thủy bùng phát biến động quy mô lớn, nếu không ác quan sẽ không dễ dàng đặt chân đến vùng nước này. Đã bao nhiêu năm qua, phạm vi của nó không ngừng thu hẹp lại, không ngừng mở rộng. Sự thay đổi giữa trong và đục phụ thuộc vào sự so sánh giữa thực lực ác quan và lực lượng trấn thủ của nhân tộc. Kể từ khi đạo lịch mới bắt đầu, rõ ràng là việc quản lý của nhân tộc đã đạt tới thành quả đáng kể. Vạn dặm sóng nước trong xanh trong Họa Thủy này có thể gọi là trị thế. Bên ngoài sóng nước trong xanh là sóng dữ quần quận. Trong và đục có sự phân chia rõ ràng, cũng giống như là ranh giới sinh tử ở bên hoang vậy. Nhân tộc ở bên này, ác quan ở bên kia. Trong Họa Thủy có gì? Mỗi một giọt nước đục đều là sự ngưng tụ của cái ác. Mỗi một tấc nước đều có khả năng sinh ra ác quan. Giết ác quan sẽ không có thu hoạch gì. Cái gọi là ban thưởng của hiện thế, đối với rất nhiều người mà nói, đều là hư vô mờ mịt, nhưng không thấy, không sợ được. Nói trắng ra giết vài chục, vài trăm con ác quan thì có ảnh hưởng lớn gì đến hiện thế? Có thể ban thưởng gì hiện thế? Hiện nay Họa Thủy do Huyết Hà Tông quản lý, Tam Hình Cung trấn thủ, Kiếm Các và Mộ Cổ Thư Viện cũng sẽ định kỳ phái tu sĩ đến đây. Nhưng mà ngoài những điều này ra, vẫn cần một lượng lớn tu sĩ hỗ trợ thanh tẩy nước đục. Chỉ dựa vào ý thức tự giác của tu sĩ thiên hạ, hiển nhiên không phải là kế hoạch lâu dài. Vì vậy với tư cách là quốc gia có quyền lực lớn nhất hiện thế, cũng là quốc gia có quyền lợi lớn nhất, sáu đại bá chủ hàng năm đều sẽ trích một khoản tiền để quản lý họa thủy, gọi là trảm ác kim. Giống như việc dùng đầu lâu ma tộc để đổi lấy tiền ở một quốc. Khoản tiền này do Tam Hình Cung giám sát, Thư Sơn phân phát. Mỗi khi tu sĩ chém giết một con ác quan, có thể nhận được thù lao tương ứng. Mặc dù ác quan có thực lực kinh người, nhưng mà không có trí tuệ, có rất nhiều cách để đối phó. Vì vậy thường có những tu sĩ chưa thành thần lâm lập đội đến đây, mỗi lần vây giết được một con đều là thu hoạch khổng lồ. Ngoài ra trong họa thủy còn có một số linh tài đặc hữu ở nơi này. Càng là ác địa càng sinh ra kỳ chân dị bảo, ngẫu nhiên hái được một cây là có thể giàu to. Nơi đây cũng có sinh linh chân chính, phần lớn là một số ác thú thời kỳ xa xưa, có thể tồn tại ở nơi này không thể nào không ác. Ví dụ như Cách Thị chân nhân đã từng tiến vào họa thủy tìm kiếm phỉ, cuối cùng bỏ mạng tại đây. Nói đến vị Cách Thị chân nhân từng có tiếng tăm lừng lẫy kia, trước khi tiến vào họa thủy còn để lại một câu nói đáng để người đời sau phải suy ngẫm. Trước khi ông ta kiên quyết xâm nhập vào họa thủy tìm kiếm phỉ, rất nhiều người khuyên nhủ ông ta, nói rằng họa thủy quá mức hung hiểm, xâm nhập vào đó tìm kiếm phỉ là chuyện quá mức mạo hiểm. Mà ông ta trả lời rằng, thời thượng cổ dị thú rất nhiều, đến thời cận đại lại ít ỏi vô cùng. Những dị thú sống ở họa thủy mà lại tuyệt tích ở nhân gian là họa thủy ác hay là nhân gian ác? Người chưa từng nghe nói nhân gian ác còn ác hơn cả họa thủy sao? Thứ ác nhất, tốt nhất trên đời, Khương Vọng đều đã thấy qua. Lúc này ở thế giới vô căn này, hắn cũng không hề suy nghĩ trước là sẽ đi đường nào. Căn bản là không cách nào có thể lên kế hoạch. Họa thủy thay đổi liên tục, những ác quan kia cũng hoàn toàn không có quy luật. Ai dám bán bản đồ đấy, chắc chắn sẽ bị người ta đánh chết vì tội lừa đảo. Mặc dù không có kế hoạch gì, nhưng hắn lại tỏ ra vô cùng ung dung, bấm ngón tay tính toán. Thất Tinh Liên Châu, lợi về phía đông, chúng ta đi về phía bắc. Ba câu này không có chữ nào liên quan đến nhau hết, thế nhưng nhóm người này thực sự đã đổi hướng, đi về phương bắc. Lần này Khương Vọng đến đây có mục tiêu cụ thể, không có mục tiêu cụ thể, chỉ là chém giết ác quan, quản lý họa thủy, tu luyện sát pháp. Đối với Quý Ly và Ninh Sương Dung mà nói, mục đích các nàng đến đây nhiều hơn là để học hỏi từ hai vị chân nhân trẻ tuổi nhất hiện nay. Thời đại huy hoàng này, kỷ lục tu hành liên tục bị phá vỡ, vô số khả năng đang được mở rộng. Các nàng cũng là thiên chi kiêu tử, được sư môn dặn dò, cùng Khương Vọng đến địa điểm hiểm địa, chính là muốn nhìn rõ ràng bản thân và những thiên kiêu tuyệt đỉnh đương thời rốt cục đã chênh lệch ở những điểm gì, điểm nào có thể đuổi kịp và điểm nào không thể vượt qua. Đặc biệt là Trác Thanh Như, vốn dĩ mục tiêu rất rõ, giờ còn thiên hình nhai nhập thế để tìm kiếm đạo. Kết quả là người bạn đồng hành đầu tiên đến bây giờ đã thành chân, nàng ấy thì vẫn còn đang trên con đường tìm kiếm đạo. Thế sự vô thường, nàng ấy mới chỉ nghe được vài câu chuyện vậy mà đã bị bỏ lại ở phía sau rồi. Là đội ngũ được chú ý nhất trong họa thủy ngày hôm nay, nhóm người này vừa khai chiến đã khiến cho các tu sĩ là phải kinh thán không thôi. Đấu chiều thì vẫn như trước, dẫn đầu sông pha, một mình một đạo thiên kiêu, chém tàn sóng dữ ngàn dặm. Ác quan thần lâm căn bản không chịu nổi một đòn. Tu vi của Trúc Di Ngã không bằng, nhưng mà trong chiến đấu chưa bao giờ chịu thua kém ai cả. Y đạp không mà đi, Tần Tẫn thường điểm ra hàn mang đầy trời. Người và thương hòa là một, giống như là một tia sớp, tia chớp xẹt qua mặt nước. Nơi nào đi qua, ác quan lũ lượt rơi rụng. Cách chiến đấu của Quý Ly lại độc đáo hơn. Một tay ôm mèo, một tay cầm bút, tự tại đi trên những con sóng lớn. Tay phải cầm bút, vẽ tranh trên không trung, hoặc là vẽ hồ, điểm thêm vài nét sấm sét, lập tức có cọp bay ra mang theo sấm sét xẹt ngang bầu trời, gầm rú lao xuống, đánh cho ác quan rơi xuống nước. Hoặc là vẽ rồng, chỉ với vài nét bút, cự long từ dưới đáy nước ngói lên, long trào vỗ một cái, sóng lớn ngập trời, long vĩ quét ngang như là đao cắt địch, ác quan đều bị chém nát. Đội ngũ này trong họa thủy nguy hiểm, đục ngầu, đã giết ra một con đường thẳng tắp rõ ràng, giống như là một cây cầu không ngừng kéo dài về phía trước vậy. Trúc Duy Ngã cũng không có ngờ tới. Ban đầu y chỉ muốn một mình một thương, tìm một nơi thích hợp để tu luyện, để tìm kiếm cực hạn của thương thuật. Kết quả là sau khi nói chuyện với Khương Vọng, chả biết tại sao, lại biến thành đội ngũ xa hoa do sáu vị thiên kiêu đương thời tạo thành. Chưa bao giờ cảm thấy Khương sư đệ là người khéo léo trong giao tiếp, nhưng mà nhân mạch của hắn thực sự là rộng rãi. Y cũng là người từng thử luyện ở Ngũ Uyên, nhưng mà chưa bao giờ được thoải mái, sảng khoái như là vậy. Hoàn toàn không cần để ý phía sau, chỉ cần dốc hết sức thi triển sát lực, các loại thương thuật thi triển ra, trong lòng tràn đầy hào khí. Khác với ba người bọn họ ra sức chém giết, vị Khương sư đệ mà Trúc Dụ huynh đang thầm nghĩ tới kia, lúc này đang thong dong đi phía trước, đi phía sau họ. Phong thái ung dung, khó có thể diễn tả bằng lời. Hắn cũng muốn bắn ra vài luồng kiếm khí để kết liễu, nhưng mà đồng đội thì quá mạnh, không cho hắn ta cơ hội. Hắn chỉ có thể tiếc nuối đứng nhìn. Đinh Sơn Dung cũng không ra tay, chỉ đi bên cạnh Khương Vọng. Dựa vào những biến hóa trong hỏa thủy này, cùng với những tu sĩ thiên hạ gặp phải trên đường đi, thỉnh thoảng xen lẫn một chút thảo luận về kiếm thuật, thi thoảng thì lại trò chuyện với Khương Vọng vài câu. Còn Trác Thanh Như thì nhìn bọn họ trò chuyện, nhìn đến say sưa ngon lành, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang, thực sự khiến Khương Vọng có chút không được tự nhiên. Cuối cùng hắn đành lên tiếng: "Trác sư tỷ, tỷ không muốn thử chiêu sao?" Trác Thanh Như xua tay: "Bây giờ ta cần không phải là những thứ đó." Khương Vọng nói: "Sư tỷ không cầu chiêu, chỉ cầu đạo." "Chính xác, đạo của sư tỷ ở trên người ta." Trác Thanh Như ho khan một trận. May mà đấu chiêu không phải là người thích yên tĩnh, không để cho sự lúng túng của nàng phải kéo dài. Hắn ta xông pha ở phía trước, gánh chịu nhiều công kích nhất, nhưng mà vẫn cảm thấy chém giết chưa đủ đã tay, bèn dừng thiên kiêu lại. "Không đúng lắm, ác quan ở đây rõ ràng là cấp bậc không đủ. Chém giết lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa thấy xuất hiện con nào cấp bậc động chân? Đi tiếp về phía trước xem sao." Đỗ Mỗ đã là động chân rồi, vậy thì chỉ có ác quan cấp bậc động chân mới xứng để hắn ta ra tay. Cũng không đợi ai, vừa dứt lời, đao kình cuồng bạo đã bắt lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán ra, giống như là mặt trời chói chang, khiến hắn trong nháy mắt giống như là một thanh cự đao màu vàng, đột nhiên tăng tốc, nghiền nát tất cả mọi thứ ở trên đường đi, quét sạch cả bầu trời xám xịt, chém tan sóng dữ thành những giọt nước trong veo. Thân hình như cầu vồng vàng sáng rực rỡ, lướt trên biển cả, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Mọi người vội vàng đuổi theo. Lần này ngay cả Trúc Duy Ngã và Quý Ly cũng không cần phải ra tay nữa. Nơi nào đấu chiêu đi qua, không còn sót lại gì, chỉ còn lại mặt nước rỗng trống rỗng. Lợi hại. Trác Thanh Như ra vẻ khiếp sợ, thành công chuyển chủ đề. Con mèo trắng như tuyết trong lòng của Quý Ly cũng kêu lên một tiếng. Quả thực rất mạnh. Dù sao lần này mọi người là đồng đội cùng nhau đến đây, cho dù đấu chiêu có mạnh hơn nữa thì cũng không thể mặc kệ hắn đến tùy tiện chạy lung tung được. Nhất thời mọi người đều thi triển thân pháp bay lượn trên hỏa thủy. Với tốc độ của những thiên kiêu này, cũng phải bay một khoảng cách đồng hồ mới đuổi kịp bóng dáng của đấu chiêu. Cuối cùng đã cũng nhìn thấy sóng lớn ngập trời ở phía trước cùng với trận chiến kịch liệt. Bọn họ bay một khắc đồng hồ, mà đấu chiêu lại dùng đao kình lực cực kỳ khủng bố, chém thẳng một đường trong hỏa thủy suốt một khắc đồng hồ. Lúc này đấu chiêu vẫn đang chiến đấu, đang giao đấu kịch liệt với một con ác quan cấp bậc động chân. Nhưng ánh mắt của mọi người lại rơi vào trên người một nam tử áo trắng bay. Đại tề quan quân hầu, Trọng Huyền Tuấn. Hắn vậy mà cũng đang thử đao ở hỏa thủy, cũng đang đơn đấu với một con ác quan cấp bậc động chân. Giữa chém giết, vẫn áo trắng bay, tiêu sái xuất trần. Quý Lì nhịn không được nhìn sang bên cạnh. Đấu chiêu, Trọng Huyền Tuấn, Khương Vọng. Ba vị chân nhân trẻ tuổi nhất thiên hạ hiện nay, vậy mà lại tụ họp tại đây. Một chuyến lịch luyện họa thủy đơn giản, vậy mà lại vô tình tạo thành trận dung khủng bố như vậy. Rõ ràng Trọng Huyền Tuân chính là nguyên nhân khiến cho ác quan, quái vật ở trên đường đi đều có cấp bậc không cao. Từ Hồng Trần Chi Môn đến tận nơi này, vùng nước này đã bị hắn ta cày xới một lần rồi. Hay! Khương Vọng xài bước tiến lên, vỗ tay tán thưởng. Hai vị đơn đấu với ác quan cấp bậc động chân, quả như là anh hùng hào kiệt. Không biết ai có thể dẫn trước một bước, chém giết ác quan ở dưới đao đây. Thiên kiêu thì thường có, nhưng anh hùng cái thế thì không phải lúc nào cũng có. Đông quan quân, nam đấu chiêu, đúng là rốt cục ai hơn ai đây, chúng ta cùng chờ xem nha. Lại đây, hắn còn gọi Quý Ly và những người khác. Ta làm nhà cái, tuyệt đối công bằng, mọi người đặt cược một chút đi. Ô nào, đấu chiêu phản tay chém ra một đạo đao kình, khiến cho Khương Vọng phải vội vàng ngậm miệng. Ta đấu chiêu cường đại như thế nào há lại để cho các ngươi bình phẩm. Tuy ngoài miệng có cứng rắn, nhưng mà thiên kiêu đao trên tay rõ ràng đã nặng thêm vài phần. đạo đao kình kia bay tới, bị Khương Vọng đưa tay nắm lấy, thiêu đốt trong ngọn lửa. Hắn cũng hạ giọng xuống. Tên này tính tình không tốt, chúng ta nói nhỏ thôi. Còn ai muốn đặt cược nữa không? Nhanh lên nào. Trọng Huyền Tuân nhìn Khương Vọng với ánh mắt nửa như chế nhạo, nửa như là trào phúng, đại khái là muốn biểu đạt ý tứ tên này thật là ấu trí. Nhưng nhìn đấu trường bên cạnh đang chém giết hàng dày, một đao mạnh hơn một đao, sắp sửa chém cho ác quan vô tri vô giác kia tan thành mây khói. Cuối cùng hắn cũng không thể ung dung được nữa, trong nhắm mắt đào quang như tuyết, áp sát tấn công địch nhân. Trọng Huyền Tuân chưa bao giờ để người khác nói gì, nhưng đấu chiêu chắc chắn là ngoại lệ. Mặc dù trận đấu do Khương Vọng đơn phương đề xuất này không hề có một chút quy tắc nào, đối thủ của hai người không giống nhau, trạng thái chiến đấu của hai người lúc này cũng không có giống nhau, thậm chí thời điểm ra tay cũng chỉ có trước có sau. Nhưng nếu hắn thực sự bị tụt lại phía sau, đấu chiêu ít nhất cũng có thể chiếm thượng phong trong 10 năm khi cãi nhau. Trận đấu tuy ấu trĩ, nhưng vẻ mặt của đấu chiêu lại rất chân thực. Hai vị thiên kiêu tuyệt thế đang ra sức chiến đấu bên kia, nhưng mà Khương Vọng thu kiếm điển của Ninh Sương Dung một bộ, bảo nghiên của Quý Ly một cái, tòa ý liên của Trác Thanh Như một sợi. Trúc Duy Ngã đã đặt kẻ trắng tay, bị loại bỏ khỏi ván cược này. Chất lượng kiếm điển của Ninh Sương Dung thì không cần phải nói, nghiên đài mà Quý Ly đặt cược cũng là văn phong tứ bảo thượng hạng, tòa ý liên càng là một trong 10 đại xiềng xích của pháp gia. Tốt, mua định bán rồi đây nhé. Khương Vọng thu hồi tiền cược, xem trận đấu vô cùng chăm chú. Chém nó, chém vào móng vuốt trước, tấn công bộ hạ, nhanh lên nhanh lên. Khương Chân Nhân thỉnh thoảng lại chỉ điểm bên ngoài, người xem còn kích động hơn cả người đánh. Ninh Sừng Dùng và Trác Thành Như đều đặt cược đấu chiêu thắng, Quý Lị thì đặt cược Trọng Huyền Tuân. Lúc này nàng ôm mèo trắng, nhỏ giọng hỏi. Khương Chân Nhân rất quen thuộc với bọn họ, ai sẽ thắng vậy? Khương Vọng nhìn không chớp mắt. Hai người bọn họ đều chắc chắn tin tưởng bản thân của mình hơn. Vậy phán đoán của Khương Chân Nhân thì sao? Cho đến khoảnh khắc thắng bại phân định, ta cũng không biết đây mới là gọi đánh cược, không phải sao? Quý Ly như có điều suy nghĩ. Thực lực các mặt của bọn họ đều tương đương, thiên phú chiến đấu cũng đều là đỉnh cao đương thời. Thắng bại đôi khi nằm ở vận may, đối thủ và cả quyết tâm tham gia trận đấu này. Quý cô nương nói rất đúng, chính là những gì ta muốn nói đấy. Quý Ly nói. Bây giờ xem ra hình như quyết tâm của đấu chân nhân mạnh mẽ hơn một chút đấy. Khương Vọng thuận miệng nói. Đấu chiêu là cái gì cũng muốn thắng, Trọng Huyền Tuân là những gì hắn để ý nhất thì nhất định phải thắng. Vậy còn Khương Chân Nhân? Quý Ly hỏi. Ninh Sương Dung bên cạnh lên tiếng. Khương Chân Nhân là có thể thắng thì tốt nhất, dốc hết sức, không hối tiếc. Khương Vọng cười nói. Hiểu ta nhất chính là Ninh Kiếm Khách. Đối với nhà cái mà nói, nếu trận đấu này nhất định phải có một người chiến thắng, vậy thì chắc chắn là Trọng Huyền Tuân chiến thắng thì tốt hơn. Hắn chỉ cần trả tiền cho một người mà có thể thu tiền cho hai người. Có lời rồi. Vì vậy một bên thì khen ngợi Ninh Sương Dung, một bên thì lại âm thầm điểm một luồng thần hỏa cho đối thủ của đấu chiêu, giúp cho con ác quan cấp bậc động chân kia có thể chống đỡ thêm vài nhịp. Nói đến chuyện này, tại sao quan quân hậu lại một mình đến Họa Thủy nhỉ? Lúc này chắc Thanh Như tò mò. Cũng là do Khương Chân Nhân mời sao? Không liên quan tới ta. Khương Vọng nói. Nhưng mà ta đoán, có lẽ là bản thân hắn có quen biết với Huyết Hà Tông. Vị Huyết Hà chân quân đời trước từng muốn thu hắn làm đồ đệ, nhưng bị hắn ta từ chối. Sau đó không may chín tử Họa Thủy, còn để lại di ngôn muốn hắn làm Huyết Hà Tông chủ. Lát nữa hỏi thằng hắn là biết. Trúc Duy Ngã cũng đây là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, có chút ngạc nhiên nói. Truyền thừa của Đại Tông Môn Thiên Hạ có thể giao được cho người ngoài sao? Bộ cổ thư viện cũng coi như là hàng xóm của Huyết Hà Tông. Quý Ly lên tiếng giải thích. Truyền thừa Huyết Hà Tông từ trước đến nay đều là truyền cho người tài đức, không phải là người thân. Ngay cả vị trí tông chủ này trong lịch sử cũng đã có rất nhiều lần không thể truyền cho đệ tử trong tông môn. Cảm thấy đệ tử bản tông không thể gánh vác nổi, mà truyền cho thiên kiêu tuyệt thế đến từ bên ngoài, có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến cho Huyết Hà Tông đời đời đều có chân quân xuất hiện, truyền thừa không bao giờ bị gián đoạn. Chắc Thanh Như bổ sung, truyền thừa Huyết Hà Tông không nằm ở những công pháp bí thuật kia, mà là tinh thần trị thủy kiên trì suốt mấy vạn năm qua của bọn họ. Dòng Huyết Hà này đều là máu của nhân tộc, những người nguyện ý vì nhân tộc chấn áp Họa Thủy đều có thể coi là người của Huyết Hà Tông. Từ xưa tới nay, những tu sĩ chiến tử ở Họa Thủy bỏ mạng ở Huyết Hà đều được Huyết Hà Tông công nhận, coi như là linh anh linh bản tông mà tế điện. Trúc Duy Ngã cảm thán, Huyết Hà Tông thực sự là một tông môn đáng kính. Lần đầu tiên hai người bọn họ gặp mặt chính là lúc liên thủ chém giết thôn tâm nhân ma Hùng Vấn, kẻ đó chính là kẻ phản bội Huyết Hà Tông. Hôm nay sư huynh đệ bọn họ cùng nhau đến Họa Thủy, nghĩ đến chuyện cũ thì trong lòng không khỏi cảm khái. Khương Vọng thuận miệng nói, những tông môn có thể trường tồn đến trên thế gian tự nhiên đều có điểm vĩ đại của nó, chỉ có tín niệm vĩ đại mới có thể chống chọi lại thời gian. Ồ, hắn đột nhiên lên tiếng vô cùng vui mừng, trận đấu kết thúc rồi. Mọi người đều nhìn thấy Đấu Chiêu và Trọng Huyền Tuân gần như đồng thời thu đao, ác quan mà bọn họ đang đối chiến đều hóa thành một quả cầu nước khổng lồ trong suốt rơi xuống dòng nước đục. Hai con ác quan cấp bậc động chân bị chém giết, màu sắc đục ngầu của vùng nước này giống như nhạt đi rất nhiều. Ai thắng đây? Những người tham gia đánh cược vẫn đang cố gắng tìm kiếm sự khác biệt dù chỉ rất nhỏ. Khương Vọng đã chắp tay đi một vòng cười rạng rỡ, ngại quá mọi người, hòa rồi, cái nhà cái ăn hết nha, đa tạ đa tạ. Ác quan không hề có linh trí, chỉ có bản năng và lực lượng chém giết, đối mặt với đối thủ có lực lượng cùng cấp bậc chắc chắn sẽ yếu hơn một bậc. Mà đối mặt với những cường giả có thiên phú chiến đấu đỉnh cao như Đấu Chiêu, Trọng Huyền Tuân, nói ác quan chỉ là bia đỡ đạn để mặc cho bọn họ chém giết cũng không quá đáng. Đương nhiên cho dù là bia đỡ đạn thì đó cũng là ác quan có lực lượng cấp bậc độc chân, chém giết cũng phải tiêu hao không ít. Hai người bọn họ âm thầm so tài, vất vả vô cùng. Khương Vọng lại vui vẻ, hớn hở, kiếm được bộn tiền, nhất thời nhìn sang, ánh mắt không được hiền lành cho lắm. Khương Vọng nhiệt tình tiến lại gần. Lâu rồi không gặp, Trọng Huyền huynh phong thái càng hơn xưa. Lần này chúng ta lấy Đấu Chiêu chân nhân làm nòng cốt, lập đội đến Họa Thủy tiến hành thử luyện. Còn huynh sao lại một mình tới đây? Người ta đã tươi cười như vậy rồi, Trọng Huyền Tuân cũng chỉ có thể cười theo. Ta không phải một mình đến đây, còn có hộ pháp Huyết Hà Tông, Khấu chân nhân. Còn Đấu Chiêu, hắn là nòng cốt rồi, còn so đo cái gì nữa? Khương Vọng ồ lên một tiếng. Ta cứ tưởng huynh đi cùng với Vương Di Ngô. Hắn sao? Trọng Huyền Tuân nói, sau khi Long Cung Yến kết thúc, đã đến yêu giới nhậm chức, ta ở bên đó đánh mấy trận lớn, tạm thời không tiện quay lại. Khương Vọng cũng từng nghe Trọng Huyền Thắng kể qua, vị quan quân hầu trước mắt này khi ở yêu giới liên tiếp chém giết yêu vương, biến một trận giao tranh quy mô nhỏ thành đại chiến quy mô lớn, lại còn dũng cảm xông pha giúp Tù Viễn đánh hạ một tòa thành lớn của yêu tộc, hiện tại cũng đã nằm trong danh sách thiên kiêu nhân tộc của yêu tộc. Bèn hỏi, vậy lần này huynh và Khấu chân nhân cùng đến Họa Thủy là vì có chuyện gì không tiện nói sao? Cũng không có gì không tiện, Trọng Huyền Tuân cười nói, Vương Di Ngô ở Long Cung có được môn sát pháp thượng cổ, cần tinh huyết cùng kỳ mới có thể luyện thành. Hắn có quân thần làm sư phụ, cũng không thiếu sát pháp gì, nên cũng không sao. Nhưng ta rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, bèn đến Họa Thủy thử vận may. Dù sao cũng đã thử tranh đoạt được ở Long Cung Yến, lãng phí quá cũng không tốt rồi. Trước khi đến đây còn nói Khấu trưởng lão một tiếng, người bèn nói có thể giúp ta được cùng kỳ. Có thể giúp ta tìm được cùng kỳ. Cùng kỳ là ác thú trong truyền thuyết, trừng phạt người tốt, cổ vũ kẻ ác. Gặp người chính trực, công bằng, nó sẽ ăn thịt. Gặp kẻ tà ác, độc ác, nó sẽ ban thưởng. Ở hiện thế đã sớm tịch tuyết, ở hiện thế đã sớm tuyệt tích. Cũng khó trách cho Trọng Huyền Tuân chỉ có thể đến Họa Thủy tìm kiếm. Cách thị chân nhân tiến vào Họa Thủy tìm kiếm phì, một đi không trở lại, đây chính là tấm gương nhãn tiền. Nhưng hắn là kẻ tài cao gan lớn, rõ ràng không có để tâm. Vậy sao không thấy Khấu chân nhân? Trác Thanh Như hỏi. Trọng Huyền Tuân đáp, nàng ấy đi tìm hạt sen rồi, ta ở đây chờ nàng ấy, tiện thể chém giết vài con ác quan động chân, mai đã một chút. Hạt sen mà huynh nói là chỉ cái gì? Thấy những người khác đều có vẻ hiểu rõ, Trúc Duy Ngã nhíu mày. Vì muốn cùng với Trúc Du huynh khám phá Họa Thủy, Khương Vọng đã làm bài tập trước. Lúc trước hắn đi yêu giới còn chưa kịp bổ sung kiến thức liên quan, đã bị Trang Cao Tuyện một quyền đánh vào xương phòng cốc, dẫn đến đi rất nhiều đường vòng. Cái loại sai lầm này hắn sẽ không phạm phải nữa. Tư liệu trong Phủ Hoài Quốc Công rất đầy đủ, cũng đã vì thấy hắn mượn những tư liệu liên quan, Tạ Quang Thù mới biết hắn muốn đến Họa Thủy thử luyện. Lúc này hắn lên tiếng giải thích cho sư huynh. Họa thủy có rất nhiều tên gọi, mỗi một tên gọi đều có thể coi là một đại nhận thức. Đạo gia gọi là nghiệp hải, Phật gia gọi là vô căn, Nho gia thì gọi là ác liên. Cái gọi là hạt sen chính là xuất phát từ ác liên. Họa thủy trong mắt Nho gia là một thế giới đài sen vô biên vô tận, trong đó có một số tiểu thế giới dựa vào họa thủy mà tồn tại, ẩn giấu trong họa thủy, được coi là hạt sen. Những hung thú hiếm thấy trên đời thường đều ẩn náu trong những thế giới hạt sen này. Nói họa thủy không có bảo vật cũng không chính xác, chỉ là rất khó tìm kiếm, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm. Trúc Di Ngã thiên phú dùng lực đều không thiếu, chỉ là do xuất thân từ tiểu quốc, kiến thức có phần hạn hẹp. Những kiến thức về họa thủy này, cho dù là muốn tìm hiểu cũng không biết bắt đầu từ đâu. Hoàng Kim Mặc đương nhiên không thể thiếu kiến thức, nhưng mà cũng đã bị Mặc gia bắt đi mấy năm. Khương Vọng đâu khác gì chứ. Những năm này hắn nỗ lực đọc sách đều đã để bù đắp sự thiếu hụt về kiến thức của mình. Hắn thừa nhận bản thân học thức nông cạn, tầm nhìn chưa được mở rộng. Trước khi cõng muội muội rời khỏi thành Phong Lâm, ý tưởng lớn nhất cũng chỉ là làm ở tập hình tư của nước Trăng. Đừng nói là so sánh với thiên kiêu tuyệt thế như Trọng Huyền Tuân, cho dù đặt hắn cùng với Tạ Bảo Thụ cũng là sỉ nhục tiểu bảo rồi. Nhưng hắn sẽ cố gắng. Sự đao tạc hài hàng triệu chữ, hắn đã học thuộc lòng được hơn một nửa. Đơn thuần học thuộc lòng cũng không sao, nhưng mà cách đọc quán vẫn là theo lời dạy bảo của Tề Thiên Tử, cần phải hiểu từng chữ từng câu. Từ một câu thái tử bắn long hổ, đã cảm nhận được tâm tư phế hậu của Cảnh Thái Tổ. Đây chính là khối lượng công việc cực kỳ đồ sộ, rất nhiều lão học giả đọc mấy chục năm, mấy trăm năm cũng không thể hiểu thấu đáo được. Ngoài ra, những cuốn như là Tĩnh Hư Tưởng Ý Tập, Bồ Đề Tọa Đạo Kinh, Thạch Môn Binh Lược, hắn cũng tranh thủ thời gian đọc, thường xuyên đọc, thường xuyên có thu hoạch mới. Từ chỗ một hỏi ba không biết, nhìn đâu cũng thấy mơ hồ, cho đến bây giờ có thể nói chuyện với sư huynh vài câu, điều này đều là những tháng ngày không hề lãng phí. Trúc Duy Ngã gật đầu. Thì ra là hạt sen như vậy. Y rất tự hào về Khương Vọng. Sư đệ kiến thức uyên bác, ta bội phục. Khương Vọng cười nói, đây có tính là uyên bác gì đâu, chỉ là tư liệu tra được trước khi xuất phát mà thôi. Lại nói với Trọng Huyền Tuân, Long Quân cũng quá keo kiệt mà, tặng các loại công pháp cũ kỹ, điều kiện hà khắc như vậy, đây là muốn hành hạ ai chứ? Tình huyết cùng kỳ khó tìm như vậy, cho ta xem qua một chút, xem có thể giúp huynh cải tiến được không? Cảm ơn. Trọng Huyền Tuân mỉm cười, ra ngoài vội quá, không có mang theo. Khương Vọng liên tục than tiếc, dặn dò lần sau nhất định mang theo. Hắn cũng nói lần sau nhất định. Đang nói chuyện, sóng dữ phía trước tách ra, một nữ tử mặc chiến giáp màu máu, lạnh lùng oai phong, tay cầm trường kiếm màu đỏ son, từ dưới nước đi lên, bước ra khỏi nghiệp hải này. Nàng ta đương nhiên chính là hữu hộ pháp Huyết Hà Tông trước đây, hiện tại là tà hộ pháp Khấu Tuyết Giao. Sen sinh ra bao nhiêu hạt ta cũng không biết. Nàng ta vừa đi tới vừa nói, Khương chân nhân biết đây là thế giới ác liên, vậy có biết hạt sen từ đâu mà tới không? Điều này ta thực sự không biết. Khương Vọng chắp tay, xin Khấu chân nhân giải thích cho ta. Họa thủy vô biên vô tận, vốn có những thế giới bong bóng sinh ra trong đó. Ví dụ như là ốc đảo trong sa mạc, cỏ thơm trong rừng độc, đây là đạo lý tự nhiên. Nơi cực ác cũng có sinh cơ. Từ xưa đến nay có không ít sinh linh vì nhiều lý do khác nhau mà ẩn náu trong đó. Các tộc viễn cổ ít nhiều gì cũng có, nhân tộc các thời đại cũng có một số, Khấu Tuyết Giao nói. Nhưng mà thế giới bong bóng rốt cuộc cũng chỉ là bong bóng thôi, hư vô, mỏng manh, chọc một cái là vỡ. Vạn cổ đến nay, sinh ra rồi lại diệt vong, không biết còn lại bao nhiêu. Lúc này bốn vị chân nhân, bốn vị thần lâm tản ra ở vùng nước này. Ác quan bị chém giết, hết sóng yên biển lặng, nước trong veo, một mảnh yên bình. Khương Vọng hỏi, những thế giới bong bóng này chính là hạt sen của ác liên sao? Không phải. Khấu Tuyết Giao nói, mọi người chắc chắn đều biết đến thời đại chư thánh chứ. Trung cổ nhân hoàng Liệt Sơn Thị cũng được xưng là nhân hoàng cuối cùng. Cái chết của ngài đánh dấu sự kết thúc của thời đại Trung cổ. Trong thời kỳ này, Nho Tổ, Pháp Tổ, Mặc Tổ đều đã truyền xuống đạo thống, khai chi tán diệp. Thời đại đạo môn độc tôn kết thúc, thời đại bách gia tranh minh bắt đầu. thời đại cận cổ chính thức khai mở. Mà thời đại Chu Thánh chính là chương đầu tiên trong thời đại vĩ đại này. Mọi người chắc chắn ít nhiều cũng có chút ấn tượng, mặc dù đó là lịch sử của 10 vạn năm trước. Thấy mọi người đều gật đầu, Khấu Tuyết Giao bèn hỏi: "Thế nào là thánh?" Khương Vọng đáp: "Phẩm hạnh cao thượng, nhân cách vĩ đại, những người có cống hiến bất hủ cho nhân loại đều có thể được xưng là thánh." Khấu Tuyết Giao lắc đầu: "Người nói thánh hiền không phải thánh của thời đại Chư Thánh. Đương nhiên, ban đầu bọn họ cũng đã tự định nghĩa mình là thánh hiền, nhưng lịch sử đã phân chia bọn họ một cách công bằng. Có người có thể được xưng là thánh hiền, có người chỉ được xưng là thánh." Đối với thời đại Chư Thánh, Khương Vọng thực sự không hiểu rõ. Sử Đao Tạc Hải viết dài dòng nhiều chữ như vậy, ghi chép cũng là lịch sử gần 4.000 năm của hiện thế. Ngần ấy mắn còn chưa đọc xong. Với tuổi tác hiện tại quán, muốn am hiểu tường tận lịch sử của người vạn năm trước thực sự là hơi khó khăn. Nhưng nghe Khấu Tuyết Giao nói như vậy, hắn vẫn không khỏi suy tư. Nghe có vẻ như ở trong định nghĩa của Khấu chân nhân, thánh đại diện cho một loại vị giai. Trác Thành Như bên cạnh nói: "Đây không phải là định nghĩa của Khấu chân nhân, mà là định nghĩa của lịch sử." Con mèo béo trong lòng Quý Ly cũng kêu lên một tiếng như đang phụ họa. Thánh giả, chí cao, chí khiết, cũng có thể gọi là người vương thiên hạ, Khấu Tuyết Giao nói. Nhưng còn có một cách nói trực tiếp hơn, siêu phàm nhập thánh. Nàng ta bổ sung, đây là từ ngữ ra đời vào thời đại Chư Thánh, đến nay ý nghĩa đã khác, nhưng mà ý nghĩa ban đầu của nó là đạt đến đỉnh cao siêu phàm tuyệt đỉnh, sau đó có thể nhập thánh. Khương Vọng giật mình. Sau khi đạt đến đỉnh cao siêu phàm tuyệt đỉnh, thánh chính là siêu thoát sao? Khấu Tuyết Giao vẫn lắc đầu nói, siêu thoát không thể diễn tả bằng lời, chữ thánh cũng không đủ. Đang cảm khai nói, siêu thoát không thể với tới, thánh nằm giữa đỉnh cao tuyệt đỉnh và siêu thoát, đương nhiên cũng là sở hữu lực lượng phá vỡ cực hạn của hiện thế. Vậy cũng rất đáng sợ rồi, Khương Vọng lẩm bẩm. Thời đại Chư Thánh thiên kiêu lớp lớp xuất hiện, quần tinh lấp lánh, có nhiều thánh giả như vậy. Thời đại Chư Thánh, bách gia tranh mình, những nhân vật vĩ đại để lại tư tưởng thực sự là quá nhiều. Ngoài sáu đại hiểu học, hiền học của hiện thế, còn có Dương gia, Danh gia, Tạp gia, Nông gia, Tiểu Thuyết gia, Tung Hoành gia, Y gia vân vân. Nếu đều là thánh, thực sự là thời đại huy hoàng. Nhưng mà Trác Thành Như rất nhanh đã giải thích. Cái gọi là Chư Thánh chỉ là một cách gọi chung chung thôi. Có rất nhiều ngụy thánh, tiểu thánh không cần phải nhắc tới. Thánh chân chính cũng chỉ có mười mấy vị. Thử nhìn hiện tại còn lại mấy nhà tương tự. Thử nhìn hiện tại còn lại mấy nhà tư tưởng. Quý Lì dường như biết Khương Vọng đang suy nghĩ gì, bèn bổ sung. Nho tổ là siêu thoát, đương nhiên, pháp tổ cũng vậy. Khấu Tuyết Giao không phải nho gia, cũng không phải là pháp gia, ngược đã có thể khách quan nói thêm vài câu. Những người siêu thoát như nho tổ, pháp tổ, bọn họ cũng được xưng là chí thánh. Nhưng phần lớn chỉ là một tôn hiệu, là sự kính ngưỡng của môn đồ. Bản chất của bọn họ vẫn là đi con đường siêu thoát của riêng mình, không phải là đại loại, không phải là cái loại đại thành chí thánh mà thời đại Chư Thánh theo đuổi. Thế nào là đại thành chí thánh? Khương Vọng hỏi. Khấu Tuyết Giao nhìn về phía xa, giọng nói lúc này cũng đã trở nên xa xăm. Thống nhất tất cả tư tưởng, đã đến cảnh giới chí thánh, cũng chứng minh sự siêu thoát, giống như lục hợp thiên tử của hiện thế vậy. Thời đại Chư Thánh là chương mở đầu của thời đại cận cổ, đã để lại ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài cho hiện thế. Cái gọi là thống nhất tư tưởng không phải là nói khiến suy nghĩ của tất cả mọi người đều trở nên giống nhau. Sự khác biệt giữa người với người mới là thể hiện sức sống của nhân tộc. Chư Thánh theo đuổi việc sử dụng một hệ thống học vấn đủ vĩ đại, dung nạp tất cả tư tưởng của chư tử bách gia, loại bỏ nội hao, dung hòa tất cả. Từ đó giải thích một cách trọn vẹn tất cả các vấn đề trong vũ trụ, từ đó hướng đến một khám phá những nơi cao hơn. Cuối cùng đương nhiên là thất bại. Thời đại Chư Thánh đã trở thành mây khói lịch sử. Khương Vọng mơ hồ cảm thấy, thời đại Chư Thánh là một thời đại rất đáng để nghiên cứu. Dù sao cũng là màn mở đầu của cận cổ, là một chương mới của nhân tộc sau thời đại nhân hoàng. Đáng tiếc là cách hiện tại quá xa xôi, chỉ có thể hồi tưởng một cách rời rạc. Viễn cổ nhân hoàng và thượng cổ nhân hoàng đều là bị thương tổn bản nguyên mà chết trong những cuộc chiến vĩ đại. Duy chỉ có trung cổ nhân hoàng là nguyên nhân cái chết khác biệt. Sau khi chém giết 9 đứa con của Long Hoàng, luyện thành cửu kiều, đuổi Long Hoàng ra biển cả, nhân tộc thống nhất hiện thế, trở thành tiếng nói duy nhất của thế giới này, đã đạt đến đỉnh cao của thời đại, nhưng do hạn chế của thời đại, đã không thể tiến thêm được nữa. Là chúa tể thiên hạ, hưởng thụ tôn hiệu nhân hoàng, không thể dẫn dắt nhân tộc tiếp tục lên phía trước, sẽ phản tác dụng, nuốt chửng vận khí của nhân tộc. Vị Điệt Sơn thị vĩ đại kia bói toán bằng cách quan sát thiên tượng, được một quẻ, quần long vô thủ, thiên hạ đại cát. Vì vậy, ngài tự giải thoát. Chân quân chết, đại lợi cho trời, nhân hoàng chết, phản bổ cho nhân tộc. Vì vậy khi cận cổ khai mở, thiên kiêu tỏa sáng khắp thế gian. Một thời đại vĩ đại cứ như vậy kết thúc, truyền kỳ của Trung Cổ cùng với Liệt Sơn nhân hoàng trở thành quá khứ. Khấu Tuyết Giao chậm rãi nói, sau khi Trung Cổ nhân hoàng chết, nhân tộc mất đi người lãnh đạo chung, nhưng mà vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước. Các bậc hiền triết cận cổ đã thử nghiệm khám phá một con đường đỉnh cao hơn. Thời đại Chư Thánh Bách Gia tranh minh cứ như vậy bắt đầu. Đó là một thời đại vô cùng huy hoàng, ánh sáng trí tuệ chiếu rọi cửu thiên. Nó kế thừa một cách hoàn hảo của thời đại Trung Cổ, đồng thời mở ra một vô số khả năng cho hậu thế. Di nguyện của nhân hoàng Liệt Sơn thị là đời đời nhân tộc càng ngày càng cường thịnh, thế hệ nhân tộc này qua thế hệ nhân tộc khác tiếp tục khai sáng tương lai mới. Toàn bộ thời đại cận cổ đều có thể coi là cuộc thăm dò vĩ đại dựa trên lý tưởng của nhân hoàng. Ví dụ như thời đại Chư Thánh, thời đại thần thoại, thời đại tiên nhân. Thể chế quốc gia sau khi đạo lịch mới bắt đầu, ở một số khía cạnh thực ra có thể coi là tiếng vọng của thời đại Chư Thánh. Sự thống nhất về tư tưởng, sinh ra thánh giả. Sự thống nhất về vật chất, sinh ra đế vương. Quân vương tại sao cũng có thể được gọi là thánh nhân, có thể gọi là thánh thiên tử, chính là đạo lý này. Bản chất của chúng có thể coi là một thế, một thể hai mặt. Khó trách Khấu Tuyết Giao nói đại thành chí thánh, tương tự như lục hợp thiên tử. Đây quả thực là con đường tương tự nhau, thậm chí có lúc có thể trùng lập, dù khác biệt về con đường, nhưng mà cuối cùng đều hướng đến mục tiêu chung, chính là trở thành kẻ mạnh nhất. Thời đại Chư Thánh, thời đại thần thoại, thời đại tiên nhân, hết thời đại vĩ đại này đến thời đại vĩ đại khác thử nghiệm rồi thất bại, mới có thời đại mới vô cùng phức tạp, nhưng mà cũng tràn đầy sức sống sau khi đạo lịch mới bắt đầu. Mà truy tìm nguồn gốc của tất cả vẫn là món quà mà Liệt Sơn nhân hoàng ban tặng cho nhân tộc. Lịch sử thật hùng vĩ. Dòng họa thủy mênh mông quần quận, dường như cũng là kính phục sự vĩ đại của đoạn lịch sử này, lúc này trở nên vô cùng yên tĩnh. Vậy thì những chuyện này, Trúc Duy Ngã hỏi, có liên quan gì đến họa thủy? Khấu Tuyết Giao nói, lý tưởng cuối cùng của thời đại Chư Thánh là đạt đến cảnh giới đại thành chí thánh, đạt đến cảnh giới vĩ đại vô địch ngay cả khi đã siêu thoát. Bọn họ đã thất bại, nhưng cũng suýt chút nữa thành công. Lúc gần đạt đến thành công nhất, hiện thế mở rộng ra bên ngoài, đồng thời phát động chiến tranh với yêu tộc, ma tộc, hải tộc, tu la. Chư Thánh chưa đáp họa thủy, suýt chút nữa đã thanh tẩy sạch sẽ nghiệp hải này. Khương Vọng chấn động. Bức tranh vĩ đại của thời đại Chư Thánh, vậy mà lại muốn quét sạch tất cả những tồn tại có thể được coi là mối đe dọa lớn đối với nhân tộc. Hơn suýt nữa còn suýt nữa là thành công. Suýt chút nữa đã thanh tẩy sạch sẽ nghiệp hải. Đây là cái khái niệm gì? Từng chứng kiến Bồ Đề Ác Tổ, tận mắt nhìn thấy cái chết của Hắc Sĩ Cập, Khương chân nhân hoàn toàn có thể tưởng tượng ra độ khó của việc này. Mà sớm ở thời đại Chư Thánh, những vị tiên thánh vĩ đại kia đã suýt chút nữa hoàn thành kỳ tích không thể tưởng tượng này. Phương pháp của bọn họ có liên quan đến hạt sen nữa. Khương Vọng hỏi. Khấu Tuyết Giao gật đầu. Theo như lời truyền lại của thời đại Chư Thánh, khiến cho họa thủy nuôi dưỡng trần thế giống như đài sen sinh ra hạt sen. Và thời kỳ cường thịnh nhất của thời đại Chư Thánh tập thể giáng lâm họa thủy, mở đạo tràng nghiệp hải, luận đạo 10 năm. Ở trong thời gian này Chư Thánh còn dùng lực lượng của mình cải tạo những thế giới bong bóng kia, giáo hóa sinh linh trong đó, biến chúng thành những thế giới chân chính, thấm nhuần tư tưởng của Chư Thánh, gọi là ác liên sinh con. xuất thân từ bùn đất mà chẳng nhiễm mùi tanh hôi. Sau đó dựa vào những thế giới hạt sen này, không ngừng hấp thu nghiệp lực, không ngừng thanh tẩy họa thủy. Cảnh tượng phồn vinh của nghiệp hải lúc bấy giờ, chân thế giống như hạt sen, nước sạch giống như hạt sen xanh, cái gọi là bong bóng hóa thành hạt sen, trên biển cả có hàng triệu hạt. Và thời đại đó, vùng nước trong xanh mà chúng ta có thể nhìn thấy không chỉ giới hạn trong vạn dặm như hiện tại đây, mà là vô biên vô tận. Họa thủy gần như là biến thành biển nội địa. Đó quả thực là cảnh tượng khiến cho người ta phải cảm thán. Nhưng xuất hiện ở nơi như nghiệp hải lại khiến cho Khương Vọng có một loại cảm giác hư ảo, bi ai. Càng thấu hiểu sự thực, càng khó thỏa mãn, bởi vì niềm vui phần lớn đều là hư ảo. Khương Vọng lầm bầm. Nhưng họa thủy vĩnh viễn không thể nào được thanh tẩy triệt để, bởi vì nghiệp lực vĩnh viễn luôn sinh ra. Đúng là đạo lý này. Nhưng mà chư thánh dù sao cũng từng cho rằng có thể vĩnh hằng. Trong giọng nói của Khấu Tuyết Giao, không khỏi có chút tiếc nuối. Vì vậy sau khi chư thánh mệnh hóa, những hạt sen xanh biếc kia, từng hạt một bị nhuộm đen. Thế giới hạt sen ngày nay đều là như vậy. Trong đó, những thế giới mục nát chết lặng, biến thành cạm bẫy, sát trận, nhiều vô số kể. Hạt sen ngày xưa, phần lớn đều biến thành tuyệt cảnh. Từ xưa đến nay không biết đã chôn vùi bao nhiêu người. Ta cho dù có quen thuộc với họa thủy hơn một chút, nên mới dám xâm nhập vào đây tìm kiếm hạt sen. Trọng Huyền Tuân vẫn im lặng lắng nghe. Mãi đến lúc này mới lên tiếng. Thế giới hạt sen ẩn giấu cùng kỳ, Khấu chân nhân đã tìm được chưa? Vùng nước này không có. Khấu Tuyết Giao tay cầm Tam Thiên Hồng Trần Kiếm, tự có một cỗ sát khí. Trong lịch sử Huyết Hà Tông quả thực có ghi chép về cùng kỳ. Nó từng tồn tại ở rất nhiều thế giới hạt sen, nhưng mà sau nhiều năm như vậy, rất nhiều thế giới đã thay đổi. Ta không chắc chắn nó có còn tồn tại hay không, cũng không biết phải tìm kiếm bao nhiêu ngày. Có lẽ chúng ta phải đi xa hơn một chút. Nếu thuận tiện, Khấu chân nhân có thể đưa tư liệu về thế giới hạt sen tương ứng cho ta. Trọng Huyền Tuân nói. Ta tự mình đi xa hơn một chút. Làm sao có thể như vậy được? Ta đã nói đó là sẽ dẫn ngươi đi tìm cùng kỳ, thì nhất định phải dẫn ngươi tìm được. Khấu Tuyết Giao nói. Tìm được một nửa rồi bỏ cuộc, há chẳng phải là cách Huyết Hà Tông chúng ta đối đãi với khách sao? Khương Vọng chủ động mời. Hay là cùng đi. Dù sao chúng ta cũng muốn thử luyện hỏa thủy, tạm thời cũng chưa có mục tiêu gì, giúp huynh tìm kiếm cùng kỳ cũng được. Hắn còn chưa kịp bàn bạc thù lao với vị quan quân hầu tôn quý kia, Khấu Tuyết Giao đã từ chối. Có lẽ không thích hợp lắm. Thế giới hạt sen thường ẩn giấu rất sâu, tương ứng cũng rất nguy hiểm. Đấu mỗ ta cả đời thích mạo hiểm. Ban đầu đấu chiêu không có hứng thú. Đội ngũ có nhiều người như vậy rồi, thêm hai người nữa làm gì? Lại không phải là muốn bày trận. Ác quan trên đường đi còn không đủ cho một mình ăn chém giết. Muốn giúp Trọng Huyền Tuân làm việc càng là chuyện không thể nào. Nhưng Khâu Tuyết Giao vừa nói đến nguy hiểm, hắn liền hứng thú. Trọng Huyền Tuân đi được, ta sao lại không đi được? Khâu Tuyết Giao nhất thời không nói nên lời. Những trần nhân trẻ tuổi bây giờ đều là ngang ngược như vậy sao? Những người trẻ tuổi này rốt cuộc có biết họa thủy là nơi như thế nào không vậy? Trọng Huyền Tuân cười như không cười. Mọi người tụ tập một chỗ, mục tiêu có phải là quá lớn hay không? Nơi này dù sao cũng là họa thủy, nếu dẫn đến họa quái cấp bậc diễn đạo thì không ổn lắm đâu. Ta muốn nói chính là điều này đấy. Khâu Tuyết Giao nghiêm túc nói. Sóng gió dưới họa thủy còn khủng bố hơn nhiều so với tưởng tượng của các ngươi. Khương chân nhân đã từng chứng kiến, nhưng hắn chỉ nhìn thấy một phần nhỏ thôi. Lúc tự mình chém giết họa quái, các ngươi cũng nên chủ động chú ý động tĩnh. Vừa rồi đấu chân nhân một đường cầu vồng sáng rực, chém tan biển cả mà đến, nói không chừng đã kinh động đến một số tồn tại nào đó đấy. À, vậy thì tạm biệt. Khương Vọng cũng không lãng phí thời gian, tùy ý phất tay xoay người rời đi. Bồ đề ác tổ đã bị phong ấn trở lại. Theo như lời của Ngô tông sư bọn họ, nếu không phải là nghiệp kiếp thì sẽ không xuất hiện nữa. Mà với thực lực của nhóm người hiện tại, chỉ cần không gặp phải ác quan cấp bậc diễn đạo, cơ bản có thể quét ngang họa thủy. Nhưng sự xuất hiện của ác quan cấp bậc diễn đạo cũng không có quy luật gì. Trên thực tế, nguy hiểm lớn nhất của họa thủy chính là điểm này. Cho dù là đội ngũ săn giết ác quan giàu kinh nghiệm đến đâu, một khi gặp phải ác quan có vị giai vượt xa, cũng không có chút khả năng phản kháng nào. Cho dù cường đại như là những thiên kiêu này, nếu thực sự gặp phải ác quan cấp bậc diễn đạo, cũng chỉ có thể nói là xem có thể nghĩ cách trốn hay không. Dù sao ác quan cũng vô tri vô giác, nói không chừng có thể lừa gạt được. Hai đội ngũ một trái một phải cứ như vậy tách ra. Đấu Chiêu hơi nhíu mày. Hai người bọn họ có một chút vấn đề, dường như là đều không muốn đi cùng chúng ta. Thực sự không thể coi tên này là kẻ lỗ mãng. Đầu óc vẫn rất nhạy bén, chỉ là bị vẻ bá đạo thường ngày che giấu mà thôi. Có khả năng chỉ không muốn cùng ngươi mà thôi. Khương Vọng nghiêm túc phân tích nói. Khấu Tuyết Giao thì ta không biết, nhưng mà Quan Quân Hầu đã cùng ta kể vai chiến đấu rất nhiều. Chúng ta đứng gác ở Từ Cực Điện đều là một trái một phải, đối xứng vô cùng. Hắn không có lý do gì không muốn cùng ta hành động đâu. Đấu Chiêu giang hai tay ra, rất hào phóng nói. Được rồi, đều là lỗi của ta. Tu sĩ như chúng ta có thể gánh chịu mọi trách nhiệm. Nhưng mà đồng thời truyền âm nói. Họ Khương kia, vừa rồi ngươi lấy ta làm trò đùa, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Ngươi cũng là không muốn nói chuyện. Ngươi cũng không muốn nói chuyện ngươi âm thầm cường hóa quan áp quan kia của ta, bị Ninh Sơn Dung bọn họ biết chứ. Năm năm. Khương Trần Nhân đau lòng chia đôi lợi nhuận. Đấu Chiêu cười ha ha. Võ phục bay vấp với phía trước. Mọi người đi theo ta. Trọng Huyền Tuân, Khấu Tuyết Giao tính là cái gì? Cái gọi là thế giới hạt sen kia, chúng ta cũng là hái vài cái về. Phong xin phép ngừng tập để mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Và một lát nữa thì xin mời anh em sang kênh bên kia để nghe chuyện Ma Tôn.